Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 405, chương 407, giải đọc quá trình. Tựa như là cá nhân, chỉ có thể nói giống như loại kia quái dị nhúc nhích tư thế thực sự rất giống phim kinh dị quỷ quái. Sadako cái gì? Bọn hắn chỉ có thể nhìn đạt được đối phương tựa hồ tại dùng cả tay chân bò leo đến đuôi xe kia, về sau đang theo dõi bên trong liền không thấy được. Lại một lát sau, không sai biệt lắm chừng một phút, giám sát bên trong chỉ có thể nhìn thấy một cái rất mơ hồ bóng lưng từ hỏa táng tràng cổng bò lên ra ngoài. Hai huynh đệ biết việc này đã không thể dùng lẽ thường để giải thích. Tất nhiên là nháo quỷ, nhưng việc này cũng không có cách nào cùng gia thuộc bàn giao a. Chỉ có thể trước báo động, để cảnh sát cho mình làm chứng tương đương cuối cùng câu kia để cảnh thả cho mình làm chứng một tia thực tế. Bên trên liền là để cảnh sát làm chính mình tấm mộc. Chu Tà Cao Lan tự nhiên hiểu, có khó khăn tìm cảnh sát a, màn hình cho ta xem một chút, điện thoại di động ta bên trong có. Đinh Kiệt nói xong đưa di động mở ra màn hình đưa cho Chu Tà. Bên trong chính là lấy ra kia đoạn có đồ vật tại gầm xe lần bò thu hình lại. Lưu Dịch Thành cũng đụng sang xem một chút, kinh ngạc đến miệng há thật to. Cái đồ chơi này là lúc nào chui tại gầm xe dưới a? Chu Tà cười thần bí, chỉ sợ là tại ngươi nói xong giống đụng vào người cái chỗ kia. Thực tế bên trên liền là đụng phải hắn. Hắn không phải người, là cái kia người chết hồn phách, một mực lưu lại tại chính mình chết đi địa phương. Khi các người chứa thân thể của hắn đi ngang qua thời điểm, hắn cảm ứng được thân thể của mình, muốn lên xe, kết quả là bị đụng phải gầm xe lần, mà hai người các người đang kiểm tra gầm xe lúc sau đã nhìn thấy hắn. Bất quá bị hắn cho mê mắt, khống chế được. Đi đến thùng xe phía sau mở ra khóa. Thời điểm đó các người kỳ thật hoàn toàn không biết mình làm cái gì. Chờ đến hỏa táng chàng các người tiến vào phòng nghỉ về sau, các người vẫn như cũ là bị mê mắt trạng thái. Mà người chết hồn phách chính là vào lúc này đợi mở ra sau khi thùng xe chui vào bám vào chính mình. Thân bên trên, chạy, đợi đến 6 điểm hừng đông lúc kia trời đã sáng. Hắn khống chế năng lực của các ngươi cũng là rất yếu đi. Chỉ có thể là để cho các ngươi cho là mình vẫn là xách thi thể tiến vào tấn dụng cụ thất. Về sau các ngươi ngồi tại cầu thang bên trên hút thuốc thời điểm, thái dương chân chính dâng lên, chiếu ở các ngươi thân bên trên, các ngươi mới chính thức thanh tỉnh. Ngươi có thể nhớ lại một tí, đoạn thời gian kia trí nhớ của ngươi có phải hay không đặc biệt mơ hồ khảm. Một bên Đinh Kiệt cùng Lưu Dịch Thành một mặt mộng bức nhìn xem Chu Tà, gia hồn này đến cùng là cảnh sát vẫn là thần côn a? Cái này nói chuyện một bộ càng giống tại lượt cố sự. Cao Lan đối Chu Tà tự nhiên tin phục, nhìn thấy hai người một mặt không tin bộ dáng, cười nói, vị này khiến cho chúng ta Kim Lăng thành phố cục cố vấn đặc biệt, chuyên môn xử lý sự kiện linh dị. Cho nên hắn các ngươi hoàn toàn là có thể tin tưởng. Ngừng Cao Lan lời nói, hai người mới bừng tỉnh. Đại ngộ, linh dị cố vấn đặc biệt. Cục thành phố quyết, nhưng còn có loại này chức vụ và quân hàm. Đinh Kiệt nhìn về phía Lưu Dịch Thành. Thành tử, ngươi nhớ lại một chút, thử một chút. Có hay không thật giống Chu cố vấn nói như vậy? Ký ức mơ hồ. Lưu Dịch Thành cau mày minh tư khổ tưởng đứng lên, đặc biệt là dừng nhanh sau khi xuống xe kia đoạn ký ức. Kết quả thật là càng nghĩ càng mơ hồ, đến cuối cùng tựa như Trương Tam Phong dạy Trương Vô Kỵ thái cực kiếm pháp đồng dạng. Quên hết rồi, trí nhớ của hắn chỉ còn sót liền bẹp khuôn mặt. Là hắn, là cái kia người chết bộ dáng. Ta nhớ ra rồi. Lưu Dịch Thành đột nhiên đứng lên, hắn nhớ lại xuống xe kiểm tra một màn kia, thấy được gầm xe người kia. Không, cái kia quỷ, về sau liền là một trận mơ hồ, chính mình đều không biết mình đang làm gì, Đinh Kiệt bị Lưu Dịch Thành tiếng giống to giật nảy mình. Thành tử, ngươi muốn hù chết ta à? Kia Chu cố vấn, hiện tại chủ yếu nhất vấn đề là thi thể đi nơi nào đây? Chu Tà trầm ngâm một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Dịch Thành. Ngươi còn nhớ rõ ngươi nói chuyện thi thể lúc rơi ra ngoài chỉ có kẻ chết nửa bên đầu óc à? Bởi vì nhớ tới gặp quỷ họa diện mà đầu đầy mồ hôi, Lưu Dịch Thành trả lời ngay nói. Đương nhiên nhớ kỹ, kia họa diện đời ta cũng sẽ không quên. Chu Tà gật gật đầu. Ta có thể nghĩ tới liền là hắn hồi chính mình xảy ra chuyện địa phương đi tìm chính mình mặt. Khác nửa bên đầu óc. Bất quá lời như vậy trước mặt suy luận có thể có chút địa phương phải sửa đổi. Coi người đụng vào hắn hồn phách thời điểm. Hắn mặc dù mê hoặc các ngươi, nhưng cũng không có để tống thúc mở khóa, mà là chui vào trong xe phát hiện đầu óc của mình thiếu đi nửa bên thời điểm mới quyết định muốn đi. Tìm chính mình thiếu linh bộ kiện, cho nên mới khống chế ngươi đi mở khóa. Dạng này liền giải thích thông, làm Lưu Dịch Thành cao lan đầy trong đầu đều là bị đâm đến tứ chi. Vặn vẹo người chết đỉnh lấy bằng phẳng đầu tứ chi chạm đất, dùng một loại quái dị tư thế hướng phía trước bò họa diện, không biết hắn không có vứt bỏ kia nửa bên đại não là thế nào mang theo. Là tán tại trong quần áo, vẫn là ngậm lên miệng, lại hoặc là cứng rắn nhét vào bằng phẳng trong đầu. Mà Đinh Kiệt Tịnh không để ý Chu Tà logic thông không thông. Hắn chỉ quan tâm nhanh đi tìm về thi thể. Ngoặc kép, tiền, tương đương kia theo lời ngài lời nói thi thể bây giờ đang ở hôm qua thành tử dừng xe địa phương doài. Thành tử, ngươi còn nhớ rõ ở đâu a? Nhanh đi tìm a. Lưu Dịch Thành cũng biết Đinh Kiệt sốt ruột. Cẩn thận nhớ lại một tí. Không sai biệt lắm có thể nhớ kỹ. Kia đi nhanh lên, ta đi chung với ngươi. Chu cố vấn, ngài muốn cùng đi a? Vạn nhất hắn lại xác chết vùng dậy cái gì, chúng ta cũng không biết nói sao đối phó a. Vừa mới còn vô cùng lo lắng thúc giục Lưu Dịch Thành muốn đi tìm thi thể Đinh Kiệt bỗng nhiên sợ, mặt mũi tràn đầy đáng thương tướng nhìn xem Chu Tà. Được thôi, chúng ta cùng đi, ghi nhớ, chờ một lúc nhìn thấy thi thể đừng lộn xộn, trước hết để cho ta xử lý một tí. Đinh Kiệt Lưu Dịch Thành hai người liên tục không ngừng gật đầu. Nói phải, có chuyên gia tại, bọn hắn lá gan đều lớn hơn rất nhiều quy. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.